là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Dư Nặc vẫn ở chung phòng với Hướng Dai Dai. Dư Nặc cuộn mình trên sofa chơi điện thoại suốt nửa ngày. Ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt cô. Còn chiếc vali bên cạnh thì vẫn chưa mở. Lúc Hướng Dai Dai đi tới, cô hoàn toàn không để ý. Không biết đang chăm chú xem gì. Nặc nặc, cậu thấy đỡ hơn chưa? Hướng Dai Dai quan tâm, ngồi xuống bên cạnh rồi đưa cho cô một chai sữa Nha Đam. Dư Nặc rời mắt khỏi màn hình, trả lời cô ấy, tớ đỡ như rồi. Hướng Dai Dai ngáp một cái, vậy cậu mau đi tắm đi, ngồi máy bay lâu thế, mệt quá trời, dù sao mai cũng chẳng có việc gì, có thể ngủ nướng thoải mái. Dư Nặc gật đầu đồng ý, mở vali ra, kéo khóa ngăn trong, chuẩn bị lấy váy ngủ. Dư Nặc khựng lại một chút, lá bùa bình an cô xin ở chùa Đại từ lần trước vẫn còn nằm bên trong. Cô cầm lên, đặt trong lòng bàn tay nhìn một lúc lâu. Lúc vào phòng tắm, Dư Nặc vẫn cầm điện thoại. Khi tẩy trang, điện thoại đặt trên bệ rửa mặt rung lên. Cô lập tức cầm lấy. Con cơ, gửi ảnh hôm nay cho tôi. Dư Nặc suy nghĩ một lát, chọn vài tấm trong album, gửi mấy bức phong cảnh và vài bức chụp anh đứng dưới gốc cây. Vài phút sau, con cơ, Dư Nặc cũng gửi lại một dấu hỏi. Con cơ, ảnh tự chụp đâu? Dư Nặc do dự một chút, dựa vào bức tường gạch men lạnh lẽo, gõ chữ, ảnh của hai chúng ta à? Con cơ, em muốn gửi ảnh của em cũng được. Dư Nặc liếc nhìn mấy tấm ảnh chụp chung của bọn họ. Cảm thấy biểu cảm của mình trông ngốc quá, thật sự không thể gửi đi được. Bèn trả lời, tôi vừa xem lại rồi, hình như hơi xấu TVT. Con cơ, ai xấu? Dư Nặc, tôi, con cơ, gửi đi. Dư Nặc còn chưa kịp trả lời, Trần Du Trinh đã gửi tin nhắn tiếp theo. Tôi đẹp là được. Dư Nặc cầm chằm vào dòng chữ này của anh. Cô vừa bực vừa buồn cười. Do dự một hồi, cuối cùng vẫn không gửi bức ảnh tự chụp hai người cho anh. Cô suy nghĩ một hồi, nhắn lại cho anh. Cậu ngủ sớm đi, tôi đi tắm đây. Con cơ, không có ảnh tôi ngủ không được. Dư Nặc là người dễ thỏa hiệp, anh cứ yêu cầu mãi, cô cũng ngại từ chối thêm. Định lát nữa chỉnh sửa chút xem có cứu vãn được gì không. Suy nghĩ vài giây, cô trả lời cho có lệ. Cậu ngủ trước đi, hai ngày nữa tôi gửi cho cậu. Gửi xong tin nhắn này, Dư Nặc vô tình liếc thấy hình ảnh mình trong gương. Gò má ửng đỏ, trong mắt vẫn còn ánh nước. Khóe mắt và chân mày đều mang theo ý cười. Cô giật nảy mình, cô lập tức tự kiểm điểm. Hôm nay khi ở bên Trần Du Trinh, không lẽ cô cũng có biểu cảm như thế sao? Dư Nặc cúi xuống, vốc nước lạnh rửa mặt để bình tĩnh lại. Lòng cô rối bời, ngay cả khi tắm cũng cứ nghĩ mãi về chuyện này. Tắm xong bước ra ngoài, đèn lớn trong phòng đã tắt, chỉ còn lại một ngọn đèn bàn màu vàng nhạt. Hướng Dai Dai nằm trên giường ngủ say. Dư Nặc nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, bôi kem dưỡng thể, điện thoại rung lên, Trần Du Trinh gửi một icon mặt trăng. Cô khẽ cười, cũng gửi lại một icon mặt trăng. Sau khi đến Paris, họ mất một ngày quay xong đoạn phim quảng bá. Thời gian còn lại hầu như đều ở khách sạn để tập luyện. Bốn đội lần lượt sắp xếp thời gian để đấu tập. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Lễ khai mạc giải đấu liên lục địa chính thức bắt đầu. Vòng bảng kéo dài 2 ngày liên tiếp, tổng cộng có 12 trận đấu luân phiên. Ngày đầu tiên của giải đấu liên lục địa đã mở màn bằng 2 trận tâm điểm giữa Trung Quốc và Hàn Quốc. Từ khi Riot Games chính thức thành lập giải đấu chuyên nghiệp Liên minh Huyền thoại vào mùa giải S1, LPL đã trải qua một thời kỳ dài bị LCK thống trị tại chung kết thế giới. Năm nào cũng lỡ hẹn với chiếc cúp vô địch, khiến nỗi sợ Hàn Quốc trở thành bóng ma còn vương vấn trong lòng khu vực LPL. Ngày thi đấu đầu tiên, ban huấn luyện LPL quyết định cử hạt giống số 1 và số 2 của khu vực để đối đầu với LCK. Dù giữa trận có chút trắc trở, nhưng cuối cùng OG và TG vẫn giành chiến thắng trước đội tuyển Hàn Quốc. Dù chiến thắng này đã phần nào khích lệ tinh thần toàn đội, nhưng WA và YLD vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất. Sau 2 ngày thi đấu liên tiếp, LCK vẫn nhỉnh hơn một chút về tổng điểm và tạm thời đứng đầu bảng xếp hạng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc LPL sẽ phải đối đầu với LMS trong loạt trận loại trực tiếp vào ngày thi đấu thứ 3. 4 trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức đối kháng 1-1. Đội nào giành được 3 chiến thắng trước sẽ giành quyền vào chung kết. Nếu tỷ số hòa 2-2, hai bên sẽ tự thảo luận và tùy ý cử một đội ra thi đấu trận quyết định. Trước trận đấu với LMS, dư luận trong nước gần như nghiêng hẳn về một phía, vì thực lực của LMS so với LPL và LCK còn chênh lệch khá lớn. Năm nào cũng chỉ đóng vai trò đội lót đường, người hâm mộ LPL hầu như không có gì phải lo lắng. Cộng đồng fan của các đội tuyển lớn cũng tạm thời bước vào trạng thái hòa bình hiếm có. Thậm chí hai nhà vốn luôn đối đầu gay gắt như OG và TG cũng tạm thời đình chiến. Người hâm mộ còn bắt đầu nghiên cứu chiến thuật cho trận đấu với LCK sắp tới. Kéo nhau vào trang chủ của 4 đội tuyển để hiến kế. Bàn luận xem nên làm thế nào để đối phó với đội Hàn Quốc trong 2 ngày tới. Ngày thi đấu thứ 3, OG ra trận đầu tiên. Đúng như dự đoán của mọi người, họ đã giành chiến thắng áp đảo với thế trận hủy diệt. Dễ dàng đánh bại hạt giống số 2 của LMS. Sau trận, Will và Dư qua tham gia phỏng vấn. Will vẫn giữ phong cách cợt nhã thường cách, nói vài câu bông đùa. Khi đến lượt Dư qua, nữ MC hỏi, Fizz, anh có điều gì muốn nhắn gửi đến các đội tiếp theo không? Mặt Dư qua không chút cảm xúc, đánh đàng hoàng vào, để hôm nay chúng tôi được tan làm sớm. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lời động viên từ đàn anh đấy. Nghe rõ chưa? Ba đội còn lại cố gắng lên nào. Ý của ngư thần trong câu này chính là đánh cho tôi 3-0 rồi tiễn LMS đi. Ông đây không muốn chơi thêm trận phụ nữa đâu. Hu hu hu hu hu. Fizz đẹp trai quá. Dù không có biểu cảm gì cũng đẹp trai. Lúc nói chuyện lại càng đẹp trai. Lúc này, trong nước vẫn tràn ngập tiếng cười vui vẻ, hoàn toàn không có chút lo lắng nào. Trận thứ hai, do cả hai bên đều không biết đội nào sẽ được cử ra thi đấu, ban huấn luyện LPL đã bàn bạc trong phòng nghỉ hậu trường. Sau khi dự đoán LMS sẽ tung hạt giống số 1 đội XC, họ quyết định đánh cược một phen, đưa hạt giống số 4 YLD lên thi đấu. Dù kết quả ra sao, thua thì không thiệt, thắng thì lời to, tình huống lý tưởng nhất là thắng 3-0 rồi nghỉ sớm. Dù YLD có thua một trận, thì khi WA và TG đối đầu các đội của LMS, khả năng thắng vẫn rất cao, tệ lắm cũng chỉ là 3-1. Trận đấu bắt đầu, người đi rừng của XD thi đấu bùng nổ, phối hợp rất tốt với cả 3 đường. Liên tục ganh team và tạo ra thế dẫn trước 3-0. Trong tình thế bất lợi từ sớm, YLD lại không có phương án ứng phó hiệu quả. Để XD đẩy thẳng lên nhà chính và kết thúc trận đấu trong vòng 30 phút. Dù để thua một ván, nhưng các bình luận viên cũng không quá bận tâm, vẫn trò chuyện vui vẻ. XD là một đội có thực lực khá ổn đấy, năm nào cũng vào chung kết thế giới. Hình như năm ngoái còn vào tới tứ kết thì phải. Bình luận viên B, đúng vậy. Chúng tôi vừa nhận được tin. Ván đấu tiếp theo, LMS sẽ cử hạt giống số 3 ra sân. Không biết bên phía chúng ta sẽ chọn ai đây? Tôi nghĩ phương án an toàn nhất là để TG lên sân. Sau đó WA sẽ đấu với hạt giống số 4 ở ván thứ 4. Như vậy thì chúng ta gần như nắm chắc phần thắng rồi. Sau khi phân tích xong, Trong tai nghe vang lên giọng của đạo diễn, LPL bên kia cũng đã xác định tuyển thủ ra sân. Chính là WA, bình luận viên A có chút kinh ngạc. Mới ván thứ 3 mà đã để WA ra sân rồi à, nếu trận này thắng, TG sẽ phải đánh ván quyết định, dù sao họ cũng chỉ là đội tuyển mới ra mắt trong năm nay. Tham gia giải đấu quốc tế thế này có khi nào sẽ bị căng thẳng không? Bình luận viên B, ban huấn luyện chắc chắn có tính toán của họ. TG dù là một đội tuyển mới, nhưng năm nay họ đã từ vòng bảng tiến thẳng vào chung kết mùa xuân trong sự hoài nghi của nhiều người. Cả đội đều rất nhiệt huyết và máu lửa. Hôm qua họ còn cùng OG đánh bại đội tuyển LCK. Tôi tin rằng hôm nay họ cũng sẽ không khiến mọi người phải thất vọng. Thời kỳ hoàng kim nhất của WA chính là những năm tháng khi Chu Đãng chưa giải nghệ. Những năm đó, WA càn quét mọi giải đấu trong nước, mang về chức vô địch thế giới đầu tiên cho LPL. Cho đến khi lớp tuyển thủ kỳ cựu lần lượt rời sân đấu, Aaron giải nghệ và chuyển sang làm huấn luyện viên, các thành viên mới của WA tiếp tục kế thừa truyền thống của thế hệ trước. Khi đấu với các đội quốc tế, họ chưa từng e dè, tinh thần chiến đấu rất mạnh mẽ, gần như không bao giờ sảy chân. Ván thứ 3 bắt đầu, WA gần như không mắc sai lầm nào ở giai đoạn đầu trận. Đến phút thứ 20, họ dễ dàng nghiền nát đội hạt giống số 3 của LMS. Dễ dàng kết thúc trận đấu. Cách chương.